Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 27, phương hướng. Nhưng là sư phụ căn bản không có nói rõ đại thời đại rốt cuộc sẽ là một cái thế nào thời đại. Rốt cuộc sẽ phát sinh một ít gì. Hắn làm sao như thế kết luận một cái đại thời đại có thể như vậy tới. Lần đầu tiên hắn nói đến thời điểm, ta cho là hắn chỉ là tâm tình kích động bên dưới thuận miệng nói ra một cái đại thời đại. Bây giờ ở trước mặt tiểu đinh trịnh trọng như vậy kỳ sự nói đến, ta tin tưởng cái này đại thời đại phía sau nhất định cất giấu cái gì. Nhưng là ở chỗ này, sư phụ như vậy truy hỏi tiểu đinh bên dưới, ta nhưng không cách nào truy hỏi. Đối mặt sư phụ vấn đề, tiểu đinh có chút ngẩn ra. Đại khái là yên lặng nửa phút tả hữu, mới nói đến, ta không hiểu cái gì đại thời đại, nhưng ta là tạm thời không có suy nghĩ qua rời đi nơi này. Thánh xà đang lớn lên mấu chốt kỳ, ta cuối cùng là muốn trông coi mới phải. Nói tới chỗ này, hắn sơ qua có chút đỏ mặt, thấp giọng nói đến, ông nội của ta tất sinh nguyện vọng chính là nguyện nhà chúng ta đinh hưng vượng, môn phái lớn mạnh. Vốn là ta nên ở 10 năm trước liền đi hoàn thành nhân sinh đại sự. Thật không nghĩ đến thánh xà trước thời hạn chuyện này cũng sẽ trở ngại đi xuống. Luôn nghĩ trở thánh xà ải này kiện thành trường kỳ quá. Mới rời núi, Khương gia gia, này, sư phụ nghe đến đó. Trên mặt toát ra một vẻ quan tâm biểu tình. Không khỏi hỏi, tiểu đinh, xà môn không thể lúc đó té rớt. Mặc dù ta đại hoa hạ ngự xà, đuổi rắn nhất tộc cũng liền tốt hơn một chút truyền thừa. Nhưng các ngươi coi như là trong đó tài năng xuất chúng. Chuyện này, ngươi, loại này nguyên vốn thuộc về vấn đề riêng. Hỏi nhiều phản ngược lại không tốt. Cho nên sư phụ cũng chỉ có thể nói tới chỗ này. Liền trầm mặc xuống. Dù sao tiểu đinh nhìn tuổi trẻ ngây thơ. Trên thực tế tuổi tác còn lớn hơn ta như vậy một ít. Đã sắp 40 tuổi. Sư phụ như vậy có chút bận tâm gấp nói đến. Tiểu đinh ngược lại một lần nữa ngượng ngùng cười. Nụ cười này so với trước kia những nụ cười kia càng ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu nói đến. Thực ra chuyện này cũng không gấp. Liền giống cha ta ba cũng là 47 tuổi mới có ta. Ông nội của ta hắn là như vậy tuổi không sai biệt lắm mới có ba ba của ta ta xà môn nhân tại này. Trong sơn giã còn sống. Ngược lại cũng sống lâu. Lại nói cái kia tiểu long nhất mạch. Có một cô nương cũng một mực chờ đợi ta. Bởi vì chúng ta đã quyết định hôn ước. Nàng biết ta ở chỗ này thủ hộ thánh xà. Nàng tiểu đinh nói tới chỗ này có chút ngượng ngùng. Cũng chưa có tiếp tục nói nữa. Tiểu long là xà tên khác là. Nghe môn phái này gọi. Cũng biết là cùng xà có liên quan. Nguyên lai tiểu đinh là có vị hôn thê. Tiểu long môn. A, sư phụ như có điều suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu. Mới nói đến, tiểu đinh, là bọn hắn thánh nữ sao? Ta truy vấn một câu ngươi một cái nhân riêng tư. Ngươi là có hay không có rắn trong cửa trong truyền thuyết nào đó huyết mạch? Chính là, xà nhân, huyết mạch. À, sư phụ vừa mới dứt lời. Tiểu đinh vẫn không trả lời. Ta ngược lại không nhịn được a một tiếng. Ở trước mặt ta. Tiểu đinh thấy thế nào chính là một người bình thường. Toàn bộ không nửa điểm xà đặc thù. Sư phụ lại nói hắn là xà nhân. Kia, xà nhân, cụ thể vậy là cái gì? Ta không khỏi nghĩ tới ta đã từng thích chơi tiên kiếm. Trong đó cái kia nửa người nửa xà, boss. A, hồ ly bên trong cái tiên động. Nếu như tiểu đinh là xà nhân, cái kia thánh nữ không có cái nào không thành là hồ tiên. Kia Lý Tiêu Dao gặp sự tình là thực sự. Cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Sư phụ cùng tiểu đinh tốt muốn biết ý tưởng của ta. Đồng thời nhìn ta, tiểu đinh luôn miệng ta muốn giải thích. Lại nửa ngày giải thích không ra. Mà sư phụ trực tiếp một cái tát vỗ vào ta trên đầu. Nói đến, tiểu đinh là nhân. 100% nhân cái gọi là xà nhân. Ở tại bọn hắn xà môn là hạng nhất tôn xưng. Không là tất cả mọi người đều có loại này huyết mạch. Loại thứ này chỉ thiên sinh có thể cùng xà câu thông nhân. Thì ra là như vậy. Cùng xà câu thông. Kia đúng là xà môn cầu cũng không được huyết mạch. Hoặc là dị năng. này để cho ta nghĩ lên ở Ấn Độ cái kia Patel. Hắn là như vậy một cái thần kỳ tồn tại. Có thể cùng trong nước ngư câu thông loại chuyện này đối với ta mà nói. Thật không phải là không thể tưởng tượng nổi. Ta thậm chí cảm thấy biết dùng người loại trong huyết mạch sẽ cất giấu loại này, linh, hoặc là tiềm năng. Nếu như gắng phải dùng khoa học để giải thích lời nói. Đó chính là chẳng lạ lùng gì, lang đứa bé. Bị lang dưỡng thằng bé lớn. Tinh đứa bé. Đồng lý. Cũng tự nhiên có cùng lang A. Tinh tinh A câu thông bản lĩnh. Cho dù bọn họ trở về xã hội loài người. Loại bản lãnh này như thế sẽ không biến mất. Ta tin tưởng loại này thượng cổ huyết mạch tồn tại. Chỉ bất quá cùng xa câu thông hơi chút thần kỳ một chút. Thấy sư phụ ta giúp hắn giải thích. Tiểu Đinh thở vào một cái. Nói đến, đúng loại này huyết mạch ở trên người của ta lấy được kéo dài. 18 tuổi sau này liền hoàn toàn xuất hiện ở đây trước. Ta thiên phú cũng bất quá bình thường. Gia Gia đã từng nói. Ta xà môn lúc ban đầu chính là do chúng ta tổ tiên. Một đối với huynh đệ sinh đôi khai sáng. Bọn họ thì có cùng xà câu thông năng lực. Mà loại huyết mạch sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Có lúc là cách rất nhiều đại. Có lúc là liên tục mấy đời. Huyết mạch cũng sẽ có mạnh có yếu. Tiểu Đinh này thao thao bất tuyệt khuyết điểm xem ra là đổi. Không. Một nói đem sư môn bí mật còn nói ra đến. Sư phụ cũng cảm thấy buồn cười. Vội vàng khoát khoát tay. Ngăn cản Tiểu Đinh nói một chút. Mà sư phụ là nói đến. Xà môn, thánh đồng xà nhân, phối tiểu long môn, thánh nữ, là quy củ cũ. Bất quá ngươi đã có máu này mạch. Đại thời đại sự tình cũng không cần ta khuyên ngươi. Vận mệnh luôn là quy không tránh khỏi, lời nói này lần nữa không đầu không đuôi. Không chỉ là ta kỳ quái. Tiểu Đinh cũng kỳ quái nhìn về sư phụ ta. Sư phụ ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ nói là đến, được, lời nói liền nói tới chỗ này. Tiểu Đinh, vội vàng cho chúng ta chuẩn bị giữa một căn phòng đi. Ta đi xử lý một chút trên người vật này. Cho dù là có trận pháp thủ hộ, nếu là có người đánh bậy đánh bạ tới nơi này, khoảng cách gần bên dưới, này Đinh vẫn có thể sinh ra cảm ứng. Được, Tiểu Đinh đáp ứng rất dứt khoát. Đứng lên cho chúng ta thu thập căn phòng đi. Đường phân cách bí pháp sở dĩ xưng là bí pháp, tự nhiên có nó chỗ độc đáo. Mà bí pháp thường thường tối bị người ta khen ngợi ở chỗ. Nó cũng không nhất định được công lực cao thấp hạn chế. Nói cách khác không phải là công lực cao. Liền có thể phá giải bí thuật. Dĩ nhiên có thể cường phá. Nhưng nếu như cường phá lời nói. Hiệu quả đương nhiên sẽ không hoàn mỹ. Sẽ có cái gì hậu quả về sau. Cái này là nói không chuyện tốt. Ở xà môn thánh địa bên trong căn phòng. Bây giờ sư phụ làm việc chính là như vậy. Cường phá lưu thánh vương làm ở trên người chúng ta bí pháp. Đây là một cái quá trình chật vật. Mỗi một viên đinh rút ra đều là vô cùng phí sức. Dù sao không hiểu bí pháp nguyên lý. Cưỡng ép ngăn chặn. Liền nhất định sẽ là như vậy hiệu quả. Mà nhiều chút đinh trên bản chất là thông qua bí pháp nào đó. Đóng vào linh hồn trên. Trừ phí sức trở ra. Mỗi một viên đinh rút ra, cũng kèm theo linh hồn nặng nề đau đớn. Khi này nhiều chút đinh bị hoàn toàn rút ra thời điểm. Ta cùng sư phụ mồ hôi đem quần áo cũng toàn bộ làm ướt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời bên bờ lại cũng dâng lên một tia màu trắng bạc. Nguyên lai, trong quá trình này, bất chi bất giác một dạ đã qua. Ta cùng sư phụ thông qua đinh vết thương mang huyết. Nhìn trên mặt đất 14 viên hiện lên lạnh giá kim loại sáng bóng đinh. Không tự chủ nhìn nhau cười khổ một tiếng là. Ở nơi này nhiều chút đinh toàn bộ rút ra hoàn trong nháy mắt. Chúng ta cũng đã cảm giác linh hồn bị áp chế cùng nhất định bị thương. Bị thương là bởi vì cường phá bí thuật tạo thành. Mà áp chế là bởi vì những thứ này đinh rút ra sau này. Bản thân nó khóa lại hết thảy năng lực hiệu quả cũng không có hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là đối với linh hồn áp chế tính vẫn tồn tại. Nhưng là đang từ từ biến mất. Ta phỏng chừng hẳn ở 5 ngày sau này. Loại này kiềm chế mới có thể hoàn toàn biến mất. Về phần này linh hồn bị thương cũng không phải là thương tổn đến bản chất bị thương. Nhưng phải hoàn toàn tự nhiên khôi phục đến trạng thái tột cùng. Ta xem yêu cầu chừng một tháng thời gian. Nhưng là ở nơi này loại khắp thế giới bị đuổi giết. Tiền đồ biết trước dưới tình huống. Chúng ta cái trạng thái này thật tốt sao? Ta cùng sư phụ tương đối cười khổ. Tiếp theo yên lặng đại khái một phút. Cũng là bởi vì mệt mỏi để cho chúng ta trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện. Sau đó ta mới nói đến. Sư phụ, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là cùng thất lạc nhân hội họp. Sư phụ ngược lại không có bao nhiêu mê mang. Phảng phất hắn biết rõ hết thảy. Trong lòng có dự tính dáng vẻ. Nhưng là, muốn đi đến nơi nào hội họp đây? Ta khó tránh khỏi mệt mỏi. Thoáng cái nằm trên đất. Ở nơi này xà môn thánh địa căn phòng. Mộc chế bằng phẳng sàn nhà. Nằm đứng lên phi thường thoải mái. Mà gỗ thô mùi thơm cũng ở đây từng tia hóa giải ta mệt mỏi. Lại hóa giải không đúng tương lai mê mang. Sư phụ cũng mệt mỏi thoáng cái nằm trên đất. Trên mặt nhưng là ổn định nụ cười. Sau đó nói đến. Thừa nhất, ở ngươi lúc rất nhỏ. Ta phải cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Ở ngươi lớn lên thời điểm. Ta phải cho ngươi tạo nên nhân cách đây là làm là một cái sư phụ trách nhiệm. Chỉ là ở trong này. Còn có rất sâu cảm tình. Ừ. Ta không minh bạch sư phụ muốn nói gì. Chỉ là quay đầu có chút mê mang thấy sư phụ có vẻ hơi tang thương gò má. Thừa nhất, ta chỉ là muốn nói. Ở sau này ngươi trong đời. Có ta ở đây trong cuộc sống. Ta thế nào chịu cho ngươi đối với tương lai mê mang không chừng. Chỉ là bản năng liền muốn cho ngươi cảm giác có ta ở đây. Hết thảy phương hướng dĩ nhiên là ở, sư phụ nói tới chỗ này. Bỗng nhiên cười. Trong ánh mắt lóe lên hiếm thấy nhìn thấy từ ái quang mang. Sư phụ, trong nội tâm của ta cảm động, nhưng không biết nói cái gì. Chỉ có thể theo bản năng kêu một câu sư phụ. Thực ra hội họp địa phương đã sớm quyết định. Dương Thịnh đuổi giết chúng ta nhất định không dám đi một chỗ. Sư phụ từng chữ từng câu nói đến. Địa phương nào? Ta không nhịn được hỏi một câu. Tuyết Sơn nhất mạch, sư phụ nói ra như vậy bốn chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.